Xích Tâm Tuần Thiên, chương 360, Huynh Hữu Đệ Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Hoa trong các Trọng Huyền Thắng chậm rãi mà nói lại nghe Tề Quân cười lạnh một tiếng, tiểu tử khuếch đại lời nói. Ngươi mới bao nhiêu, sao dám nói yêu sầu hoài thiên hạ. Lúc này đã có chút ít nghiêm nghị. Khương Vọng nghĩ thầm, này Tề Quân tâm tình biến hóa cũng quá nhanh chút ít, thật đúng là làm bạn với vua như hồ. Nhưng nghe bên cạnh mập mạp kia mão đủ sức lực, hồng tiếng trả lời. Tiểu tử mặc dù tuổi nhỏ, cũng chủ đạo dương địa chiến sự, giải quyết xong bên mặt bên tai họa, vì đại Tề thác bên ba quận. Tiểu tử mặc dù ngu dốt cũng cảm hoài quốc ân, ra sức vì nước, bất kể sinh tử. Tiểu tử mặc dù béo ụt ịt cũng chung với quốc sự, gương cho binh sĩ, người mặc vết thương, vì bệ hạ chém tướng đoạt cờ. Hắn vừa nói, một thanh vén lên y bào, liền muốn bộc lộ lúc ấy chém tướng đoạt cờ chỗ chung kia kỳ thừa xuyên bụng nhất tiễn. Lúc đó kia tiễn cả chi không có vào thể nội, vào thịt sâu đậm, Trọng Huyền Thắng lúc ấy giận mà rút, vết thương càng thêm thảm thiết. Chẳng qua là ngầm trộm nghe đến đông đủ quân tiếng cười. Khương Vọng cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trọng Huyền Thắng trên người thịt béo run rẩy kia đã từng lưu lại thê thảm liệt miệng vết thương, nhất thời nhưng lại nhìn không rõ lắm, nhìn hết sức không thấy được. Trọng Huyền Thắng còn nỗ lực đi bới ra thịt béo, muốn cho nó rõ ràng hơn rõ ràng một ít. Bệ hạ, Trọng Huyền Thắng không có nửa điểm xấu hổ nói, tiểu tử béo ụt ịt có thương tích cũng khó thấy. Đồng đội Khương Vọng cũng tham dự dương địa đoạt kỳ, mời lõa lồ kia thân, vì bệ hạ trở lại như cũ ngày đó cuộc chiến. Tề Quân thanh âm có một ít khác thường, tựa như tại nín cười. Chuẩn, Trọng Huyền Trừ Lương từng nói, Trọng Huyền Thắng mạnh hơn Trọng Huyền Tuân địa phương, ngay tại ra mặt. Khương Vọng sâu chấp nhận, làm sao lại không nói hai lời liền cởi quần áo rồi sao? Như thế nào rời khỏi chính mình còn chưa đủ, còn muốn thoát chiến hữu đây? Ta cùng ngươi tiến cung là để làm gì tới? Liền vì, lõa lồ kia thân, nhưng mà Khương Vọng hoàn toàn không có cự tuyệt tư cách cũng không có cơ hội nói chuyện. Hắn thậm chí không cần chính mình động tự nhiên liền có thái giám tới đây, vì hắn cởi xuống áo. Sau đó Đông Hoa trong các Tề quân liền thấy, một thiếu niên trong mắt mà đứng, bởi vì bái kiến lễ nghi quan hệ trước sau chưa từng dương mắt. Nhưng người mặt mày sạch sẽ, hơi có vẻ thanh tú, nét mặt ôn hòa, cũng không có được rất mạnh tấn công tính. Duy chỉ có môi khẽ mím môi, hiện ra tận xương kiên cố tới. Lấy cổ vì đường ranh giới, cổ trở lên cùng cổ trở xuống, hoàn toàn là hai cái bất đồng người. Cổ trở lên là một cái thanh tú thiếu niên, cổ trở xuống trần trụi trắng ngần bên trên thân, tràn đầy vết sẹo. Răng khắp nơi, vết đao thương thương, kiếm thương có mới sáng lập cũng có cũ sẹo. Đây là một đao nhất thương một đường đánh giết đến đây chiến sĩ, mà không phải nhà ai bị trông chừng lớn lên thiếu niên. Lấy Tề Quân ánh mắt tự nhiên nhìn ra được những gì thương là trước đó không lâu mới lưu lại. Hơn nữa bụng kia một cái rãnh máu, rõ ràng chính là bị tiễn thuật cao thủ nhất tiễn lau thịt mà qua, mấy có lẽ đã xé ra bụng đủ thấy lúc ấy hung hiểm. Này có thể sánh bằng Trọng Huyền Thắng kia cơ hồ bị thịt béo phủ ở miệng vết thương có sức thuyết phục nhiều lắm. Ban thưởng tự y một món, vì tráng sĩ phi thân. Tề Quân nói như vậy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức liền có cung nữ nâng trên khay, bàn chung chồng lên ngự tứ tự y một món. Cũng lấy nhỏ và dài ngọc thủ, vì Khương Vọng đem mỏng như lụa mỏng này y phủ thêm, che giấu hắn một thân vết sẹo. Khương Vọng vẫn không ngước mắt nhìn thẳng Tề Quân, chỉ hơi hơi khom người làm lễ. Vi thần tạ ơn bệ hạ, hắn bây giờ là thực phong nam tước cũng có tự xưng vi thần tư cách. Tề nhân còn tím, lấy từ sắc vì quý. Nhưng Tề Quân ban tặng tự y tự nhiên không phải tầm thường quần áo. Không chỉ có đại biểu nào đó trình độ tôn vinh, kia bản thân chất liệu tức thủy hỏa khó xâm, tầm thường đao kiếm không thương. Mặc lên người thậm chí có cực nhỏ gia tốc đạo nguyên ngưng tụ hiệu quả. Nhưng, muốn không thế nào nói thánh tâm khó dò, Tề Quân chỉ hơi chút trầm mặc liền hỏi, như vậy, phù đồ con trai, hôm nay là tới khen công sao? Trọng Huyền phù đồ chính là Trọng Huyền Thắng phụ thân tên. Đây là một cái bất tiện tuyên tại khẩu cấm kỵ, lời này hỏi được trực tiếp cũng hỏi được lạnh giá. Trọng Huyền Thắng mập nị cổ, có mồ hôi lạnh thấm ra. Nhưng hắn cắn răng nói, Trọng Huyền Thắng lấy thiếu công tới mời bệ hạ ân thường. Lại là tránh khỏi cái gọi là, phù đồ con trai, thân phận cũng tránh khỏi Tề Quân cảnh cáo trực tiếp lấy bản thân danh nghĩa lên tiếng. Cho thấy đây hết thảy cùng còn lại không vượt đều ra bản tâm. Không khí động lại, toàn bộ Đông Hoa các yên tĩnh không tiếng động, ngay cả Lý Chính Thư cũng như kiểu tượng điêu khắc. Lại càng không cần phải nói những, thứ kia thái giám, cung nữ, cái gọi là, lôi đình mưa móc đều là quân ân, từ trước đến giờ chỉ có quân vương cấp đến, không có thần tử muốn. Tề Quân âm thanh ngược lại không thấy hỉ nộ rồi, chỉ hỏi nói. Ngươi phải như thế nào? Ta có một huynh tên một chữ Vì. Tuần, thiên tư chắc tuyệt, thuở nhỏ đối Trọng Huyền Thắng ái hộ có thêm. Trọng Huyền Thắng nói đến chỗ này, Lý Chính Thư không nhịn được nhìn mập mạp này liếc mắt một cái, trong mắt có một ít tiếc nuối. Nhưng nghe Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói, thầy tướng Dư bắt đầu cho phép lấy, đoạt tận cùng thế hệ tao nhã, bao nhiêu tuấn kiệt tất cả đều bái phục, có thể thấy được kỳ tài. Ta cũng kính yếu, nhưng mà bồi hồi ba năm, ta huynh cảnh chưa lại phá. Người đương thời chỉ trích ta tâm tiếc nuối, thừa bệ hạ hồng uy, Trọng Huyền Thắng huyết chiến không chối từ, may mắn được hơi công. Dám lấy này công cầu bệ hạ ân thưởng, cho phép ta huynh vào Tắc Hạ học cung tu hành một năm, phá cảnh phương gia. Lấy toàn bộ ta kính cẩn yêu huynh trưởng chi tâm. Nghe tới chỗ này, Lý Chính Thư trong mắt tiếc nuối đã chuyển làm kinh ngạc. Khương Vọng trong lòng tán thưởng, ngay cả Tề Quân cũng là lông mày nhảy lên, ai cũng không nghĩ tới Trọng Huyền Thắng mạo hiểm mời thưởng, nhưng không là vì mình, mà là vì Trọng Huyền Tuân. Vì tự mình huynh trưởng mời thưởng, cho dù ai đều tìm không ra lý đi. Huống chi là Tắc Hạ học cung tu hành cơ hội, nhưng mà trọng điểm là ở thời gian, vào Tắc Hạ học cung tu hành một năm, ngoại sự khó hỏi. Nói cách khác tại đây một năm thời gian bên trong, Trọng Huyền Thắng có đầy đủ nhiều cơ hội, đối Trọng Huyền Tuân lưu lại sản nghiệp thế lực khởi xướng toàn diện công kích cướp đoạt. Mà Trọng Huyền Tuân căn bản không có biện pháp phản kháng. Bởi vì hắn đem tại Tắc Hạ học trong cung khổ sử chữa cả một năm, ngăn cách trong ngoài. Đây là thần đến từ bút thiên ngoại phi tiên một nước cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực tiếp lật ngược Trọng Huyền Tuân toàn bộ bố cục đem hắn này kỳ thủ đinh trụ. Duy nhất biến số chỉ ở tại Tề Quân, nhưng mà Tề Quân có lý do gì cự tuyệt, Tề Quân hơi chút trầm mặc nói ngay, huynh hữu đệ cung, hiếu kính nhường chi tâm, ai có thể nhiều lời. Người tức có này tâm, cô không thể không cho phép. Trọng Huyền Thắng bái ngã xuống đất hành đại lễ nói. Thắng khắc sâu trong lòng, bái phục quân ân, Khương Vọng cũng tùy theo quỳ gối. Tề Quân lại nói, người tới, lại ban thưởng tự y một món, vì này ái hộ huynh trưởng mập tiểu tử chống lạnh. Trong lời nói yêu thích đã không hơn che giấu, Lý Chính Thư vốn tưởng rằng Trọng Huyền Thắng chẳng qua là cậy vào chiến công tới kiện xào quyệt hình dáng, đến lúc đó mặc dù Tề Quân niệm hắn chiến công, vì hắn ra mặt từ nay về sau cũng mất tận quân ân. Lại chẳng ngờ là đi này một bước, cho dù ai cũng biết Trọng Huyền Thắng lời này đến cỡ nào hoang đường. Tại nội phủ cảnh ngốc ba năm cũng gọi. Bồi hồi, mọi người đều biết Trọng Huyền Tuân là thần thông nội phủ, luôn luôn tại mài thần thông, đã hiển hiện ra thần thông hạt giống liền có hai viên, thế nhân đều truyền hắn tu có năm thần thông, chính là thiên phủ tu sĩ. Nhân vật như thế, ngoại lâu cảnh tuyệt không phải của hắn điểm cuối, hắn muốn chính là đóng vững đánh chắc từng bước đường bằng phẳng. Liền này cũng đã nhanh hơn rất nhiều người, nhưng mà Trọng Huyền Thắng lại lấy người kia bồi hồi ngoại lâu lúc trước vì do phi thường. Thân mật, đem hắn đưa vào Tắc Hạ học cung. Nhưng liền như Tề Quân theo như lời, huynh hữu đệ cung, hiếu kính nhường chi tâm, ai có thể nhiều lời. Cách chương.